Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 222, linh năng mật mã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu, sức hấp dẫn. Âu Dương Nhạc lông mày nhướn lên, chợt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Không riêng gì Âu Dương Nhạc, những thứ khác mộng hồn tộc cao tầng, tất cả đều là rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Âu Dương Nhạc đưa hai tay ra đè ở Lưu Kiệt bên trái trên bả vai phải. Ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Lưu Kiệt nói, ngươi là nói thật sao? Hắn lúc nói lời này, trên người có một cổ vô hình uy áp tản mát ra. Linh năng lĩnh vực cường giả rốt cuộc vẫn là rất đáng sợ. Không thể bởi vì mộng hồn tộc suy bại, liền hủy bỏ Âu Dương Nhạc thực lực cá nhân. Lưu Kiệt có thể cảm giác đến một cổ cường đại áp lực bao phủ ở trên người mình. Âu Dương Nhạc đôi mắt kia, lại là phải đem Lưu Kiệt hoàn toàn nhìn thấu vậy. Dẫu sao Lưu Kiệt là một cái người ngoài, hắn đối với Lưu Kiệt nhiều ít vẫn là có từng tia đề phòng. Hắn vậy đang lo lắng cho vạn nhất Lưu Kiệt trước khi bạn thân đều là giả vờ, chỉ là vì lừa dối bọn họ mộng hồn tộc thánh vật đâu. Đây có thể đều là không thể nói, nhưng là Lưu Kiệt nhìn Âu Dương Nhạc cặp mắt, ngay trong ánh mắt giống như không hề bận tâm, hết sức khẳng định nói, đúng vậy, ở ta thấy mộng hồn thánh kiếm trong nháy mắt, ta liền có một loại bị hấp dẫn cảm giác. Âu Dương Nhạc cẩn thận quan sát Lưu Kiệt trên mặt vẻ mặt. Hắn hoàn toàn kinh hãi, bởi vì hắn không thấy được Lưu Kiệt trên mặt có bất kỳ chột dạ. Lưu Kiệt không có nói láo, ở mộng hồn tộc lịch sử ghi lại chính giữa, phàm là bị mộng hồn thánh kiếm khẳng định người, ở thấy thánh kiếm trong nháy mắt, cũng biết bị thánh kiếm hấp dẫn, sẽ không kềm hãm được muốn đem thánh kiếm nắm trong tay. Mà Lưu Kiệt kiếm không có nói láo, đó chính là nói Lưu Kiệt bị thánh kiếm hấp dẫn. Lưu Kiệt là thánh kiếm công nhận người. Ngươi thử một chút đi. Âu Dương Nhạc có chút cả lăm nói. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Cái này từ ngoại giới lầm vào mộng hồn tộc người tuổi trẻ, thật sẽ cho mộng hồn tộc mang đến thay đổi sao? Lưu Kiệt đi lên trước, đưa tay cầm ở trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm xúc cảm có chút lạnh như băng. Hắn từ mộng hồn tộc người đàn ông vạm vỡ trong tay tiếp nhận mộng hồn thánh kiếm. Thanh kiếm này sức nặng có chút dọa người. Cho dù là lấy hắn 8 ngôi sao võ lực trị giá tiếp ở trong tay ngay tức thì thiếu chút nữa thì rớt xuống. Nhưng cũng may hắn lực lượng đủ, vội vàng phát lực sau đó vẫn là vững vàng bắt được mộng hồn thánh kiếm. Đinh, kiểm tra đến mộng hồn thánh kiếm linh năng mật mã, đang thử nghiệm phân tích mật mã, phân tích thành công, chuẩn bị tiến hành mật mã phá giải. Bắt đầu phá giải, độ tiến triển %1. Một chuỗi hệ thống nhắc nhở ở Lưu Kiệt trong ý nghĩ vang lên. Lưu Kiệt hướng mộng hồn thánh kiếm chuôi kiếm nhìn, chỉ gặp ở vỏ kiếm và chuôi kiếm tương liên địa phương nạm một viên màu xanh biếc ngón cái lớn nhỏ đá quý. Đây chính là Âu Dương Nhạc nói viên kia biển xanh tâm. Thanh kiếm này là mộng hồn tộc huy hoàng nhất thời đại kia chế tạo. Cái thời đại kia mộng hồn tộc kỹ thuật đúc cũng là tột cùng nhất thời điểm. Viên bảo thạch này khảm nạm ở trên chuôi kiếm, nhưng căn bản không giống như là khảm nạm lên, thật giống như chính là từ trên chuôi kiếm mọc ra như nhau. Viên này biển xanh tâm xinh đẹp vô cùng, có thể thấy ở nửa trong suốt đá quý chính giữa, có bích lục sáng bóng đang lưu động, tựa như ướt trong veo sạch sẽ nhất nước biển như nhau. Tựa như ảo mộng, viên bảo thạch này chính giữa, hàm chứa hết sức to lớn lực lượng. Muốn thúc dục loại này lực lượng, đối với người cầm kiếm tự thân lực lượng, cũng là một loại rất lớn khảo nghiệm. Đây cũng là tại sao mộng hồn thánh kiếm sẽ không tùy tiện đi đồng ý một người. Chỉ bất quá, để cho Lưu Kiệt có chút ngẩn ra chính là cái này Mộng Hồn Thánh Kiếm, theo lý mà nói hẳn là liên quan đến linh năng lĩnh vực đồ. Tại sao mặt trên còn có cái gì linh năng mật mã? Mật mã loại vật này hẳn là thuộc về khoa học kỹ thuật lĩnh vực mới đúng. Cái này cũng đưa tới Lưu Kiệt một hồi thâm tư. Cái này Mộng Hồn Thánh Kiếm nhìn như là linh năng lĩnh vực đồ, nhưng trong thực tế tựa hồ là kết hợp khoa học kỹ thuật lĩnh vực và linh năng lĩnh vực. Một điểm này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cũng giống như nhau. Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc cho Lưu Kiệt mang tới hoàn chỉnh vạn năng mã QA hệ thống. Hệ thống loại vật này nghe vậy vô cùng khoa học kỹ thuật. Như vậy cái này hai loại thánh vật rốt cuộc là khoa học kỹ thuật vẫn là linh năng lĩnh vực? Chẳng lẽ nói khoa học kỹ thuật bản chất chính là linh năng lĩnh vực? Cái vấn đề này nếu như một mực suy tính đi xuống, biết suy tính đến rất sâu đồ. Loài người chính giữa vậy từng có một ít người vĩ đại vật nói qua. Khoa học kỹ thuật cuối chính là thần học, những cái kia vĩ nhân vật lớn miệng trung thần học. Có lẽ chính là bọn họ không thể liên quan đến linh năng lĩnh vực. Nói cách khác, linh năng lĩnh vực chính là một loại khoa học kỹ thuật. Đây là một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng đồ. Lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực, muốn những thứ này còn hơi sớm. Mộng Hồn Thánh Kiếm linh năng mật mã vẫn còn ở phá giải trong quá trình. Lưu Kiệt một mực cầm Mộng Hồn Thánh Kiếm, cũng không gặp Mộng Hồn Thánh Kiếm có thay đổi gì. Cái này thì để cho Mộng Hồn tộc những người cao cấp này sắc mặt thay đổi, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là bị Thánh Kiếm hấp dẫn sao? Làm sao Thánh Kiếm không có phản ứng? Chẳng lẽ nói, cái này Lưu Kiệt lừa chúng ta? Hắn căn bản cũng không phải là bị Thánh Kiếm khẳng định người, mà là muốn lừa gạt đi chúng ta Thánh Kiếm. Liền liền Âu Dương Nhạc trên mặt vậy lộ ra vẻ lo âu. Hắn thật lo lắng nếu như Lưu Kiệt từ nào đó đường dây đã hiểu được Mộng Hồn Thánh Kiếm đặc tính, trước làm hết thảy cũng chỉ là vì hạ xuống Mộng Hồn tộc cảnh giác, từ đó lừa gạt đi Mộng Hồn Thần Kiếm. Mộng Hồn tộc đã từng bị người ngoại giới hại được quá sâu, tức liền đến hôm nay bọn họ vẫn là duy trì hết sức nhạy cảm. Mà ngay tại lúc này, biển xanh tâm lên, đột nhiên sáng lên một tia ánh sáng, phá giải độ tiến triển %100, phá giải hoàn thành, Mộng Hồn Thánh Kiếm bỏ phong tỏa thành công, đã lấy được quyền sử dụng. Ngay tại Mộng Hồn tộc mọi người lâm vào hết sức lo âu lúc đó, vạn năng mã QA hệ thống đối với Mộng Hồn Thánh Kiếm phá giải nhưng là đã hoàn thành. Biển xanh tâm lên nơi tản mát ra ánh sáng bộc phát mãnh liệt. Toàn bộ đại sảnh nghị sự đều bị loại này thần quang nơi chiếu sáng, tựa như đưa thân vào một mảnh biển xanh bên trong. Hoa, thật là đẹp. Âu Dương Phỉ Phỉ mặt đầy hưng phấn. Đây tuyệt đối là nàng ở nơi này thôn trang nhỏ chính giữa, cả đời chính giữa nhìn thấy xinh đẹp nhất cảnh tượng. Lưu Kiệt trong mắt cũng là tinh mang chớp mắt, chậm rãi đem Mộng Hồn Thánh Kiếm từ vỏ kiếm chính giữa rút ra. Theo một đoạn nhỏ lưỡi kiếm lộ ra, một đạo lăng liệt hàn mang, tựa như lẫm đông gió tuyết như nhau, từ ở giữa đất trời này hạ xuống, lưỡi kiếm lên hàn mang, ngay tức thì che giấu biển xanh lòng ánh sáng. Đây là một cái thánh kiếm, kiếm linh hồn chỗ vẫn là lưỡi kiếm, cho dù là mạnh mẽ đi nữa đá quý, cũng không nên so kiếm nhận càng thêm lóa mắt, cuối cùng chẳng qua là tô điểm thôi. Lưu Kiệt tốc độ rút kiếm dần dần tăng nhanh, lăng liệt hàn mang đổi được nhức mắt đứng lên, hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng trắng, ngay tức thì đem toàn bộ đại sảnh nghị sự cũng bao phủ. Toàn bộ đại sảnh nghị sự chính giữa nhiệt độ cũng ở đây thẳng tắp hạ xuống. Cuối cùng, toàn bộ lưỡi kiếm đều bị Lưu Kiệt rút ra. Giờ ở trước mặt, vô cùng hàn mang cùng biển xanh lòng chói lọi vừa đúng lúc hòa làm một thể. Ngủ say rất lâu năm tháng thánh kiếm rốt cuộc tái hiện ánh sáng.